Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 483, chương 483, hủy diệt không gian thông đạo. Đại năng hiện thân, ngay tại Lâm Long đợi không kiên nhẫn thời điểm, oanh, chấm ngoặc kép, trong sơn cốc đột nhiên truyền ra một cổ kinh thiên nổ vang. Tiếng nổ tiếng điếc tai nhức óc. Phảng phất truyền khắp thế giới từng cái nơi hẻo lánh. Giờ khắc này, toàn bộ thế giới mọi người ngây ngẩn cả người. Không rõ tiếng vang từ đâu mà đến. Nhào nhào lộ ra khó hiểu. Sau đó lại quên đi ở sau ót. Một đạo tiếng vang mà thôi. Có cho rằng là tại sét đánh. Có người là ở quân sự diễn tập. Dù sao là một kiện dâu ria sự tình. Mà giờ khắc này trong sơn cốc. Theo tiếng nổ mạnh, cả cái sơn cốc lập tức biến mất, trực tiếp bị san thành bình địa. Bảo tạc nổ tung sinh ra cường đại dư âm ảnh hưởng còn lại. Đem tướng thần bản thể bố trí hắc vụ chướng vừa tăng co rụt lại. Thật giống như tùy thời hội bảo tạc nổ tung một giống như. Nhưng cũng sẽ không bảo tạc nổ tung, xem Lâm Long hãi hùng khiếp vía. Cái này nếu đem hắc vụ căng ra. Hắn không chút nghi ngờ, mình tuyệt đối sẽ bị dư âm ảnh hưởng còn lại bao phủ. Hơn nữa tại trong dư âm không hề chống cự chi lực tan thành mây khói. Cho dù hắn có biến thái sự khôi phục sức khỏe cùng cường đại thân thể đều không được. Giờ khắc này, hắn thật sâu cảm nhận được đại năng khủng bố. Cùng đại năng so sánh với, hắn chính là một cái hài nhi, căn bản không thể so sánh. Đại năng thật sự là quá kinh khủng, muốn là mình có lợi hại như vậy, có lẽ có thể tìm được Băng Nhi đi à? Lâm Long nghĩ tới đây, không khỏi sờ lên trong đũng quần một mặt ngọc bội, cái kia khối trong ngọc bội không có cái khác, tựu là Trương Băng mấy tấm hình, nhưng đối với Lâm Long mà nói vô cùng quý giá, hắn trước kia đều là bỏ vào trong không gian giới chỉ là gần đây mới lấy ra. Sau một khắc, tại Lâm Long ánh mắt kinh ngạc ở bên trong, dư âm nổ mạnh rất nhanh biến mất, cuối cùng lộ ra một đống lớn tro bụi. Những này tro bụi đều là trong sơn cốc hoa cỏ cây cối cùng tảng đá bùn. Tại cường đại bảo tạc nổ tung xuống, toàn bộ hóa thành lễ phấn, bảo tạc nổ tung dư âm ảnh hưởng còn lại biến mất, tướng thần hủy bỏ hắc vụ. Vừa rồi bên trong nhiễu loạn không gian đã vững chắc, tướng thần vung tay lên, một hồi cuồng gió thổi tới, lại để cho chồng chất như núi lễ phấn mạn thiên phi vũ. Sao bay đầy trời, vừa rồi sơn cốc, hiện tại đã trở thành bình nguyên, di sơn đảo hải, giang hà đảo lưu, không gì hơn cái này là cường đại người khủng bố chỗ, cái này là cùng người bình thường khác nhau. Người bình thường dù cho đối mặt sơn thể đất lỡ, đất đá trôi, từ trên núi, đều không hề chống cự chi lực, chớ nói chi là đem sơn cốc san thành bình địa bảo tạc nổ tung lực. Đây cũng là vì cái gì mỗi người thậm chí nghĩ trở nên mạnh mẽ nguyên nhân. Như thế nào đây? Phá đi không vậy? Lâm Long gặp bảo tạc nổ tung dư âm ảnh hưởng còn lại biến mất. Một cái lắc mình đi vào tướng thần bên người, mặt mũi tràn đầy vội vàng hỏi, tướng thần nhẹ gật đầu, có chút may mắn nói, khá tốt, cái không gian này thông đạo cũng không phải đặc biệt ổn định. Bị ta phá hủy, bất quá cái kia đại năng bề ngoài giống như cảm ứng được không gian thông đạo bị phá hư. Hiện tại đang tại hỏa tốc chạy đến, ta phải đi Lâm Long. Ngươi đừng quên nhớ lại để cho thiên đạo phù hộ ta. Nói xong, tướng thần trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, liền phân thân đều cùng một chỗ mang đi. Xem ra thằng này hoàn toàn chính xác bị cái kia đại năng hù đến. Lâm Long há to miệng, vốn muốn nói mình không có quyền lợi lại để cho thiên đạo bang trợ hắn. Thế nhưng mà hắn lại nhanh như vậy rời đi rồi. Được rồi, không nói. Nói không chừng thằng này còn sẽ không chết. Trong lòng có hy vọng, nói đoán chừng sẽ chết. Biết đạo không có hy vọng. Có đôi khi người chính là như vậy. Nếu hai cái bị thương đồng dạng trọng người, một cái có trong lòng có hy vọng, một cái không có, như vậy có hy vọng chính là cái kia có thể sáng tạo kỳ tích, sống sót, không có hy vọng chỉ có thể chết. Tuy nhiên tướng thần không phải người, nhưng là đạo lý đều đồng dạng, gặp không gian thông đạo thật sự bị phong ấn về sau. Lâm Long cũng lập tức ly khai, liền đem thần đều sợ tới mức chạy tồn tại. Hắn không thể muốn tiếp tục đợi ở chỗ này, sau đó trở thành đại năng phát tiết đối tượng. Ngay tại Lâm Long ly khai không lâu, một gã râu tóc bạc trắng lão đầu xuất hiện. Hắn nhìn xem trở thành sơn cốc bình nguyên, trong thần sắc hiện lên một vòng phẫn nộ, hai tay kéo lê một đạo huyền ảo quỹ tích, trong miệng niệm động chú ngữ. Ngay sau đó không gian xuất hiện một đạo gợn sóng, sau đó tự chứng kiến Lâm Long cùng tướng thần hai người lén lén lút lút xuất hiện tại trong sơn cốc. Sau đó Lâm Long rời núi cốc, tướng thần phá hủy không gian thông đạo. Lão đầu xem mí mắt nhảy dựng, trong ánh mắt hiện lên phẫn nộ hào quang, khí thế cường đại lại để cho chung quanh gào thét. Tốt ngươi cái tiểu cương thi, dám cùng ta đối nghịch, còn ngươi nữa tiểu tử này, đáng chết, thật sự là đáng chết, thù này không báo, làm bậy tôn giả. Nói tới chỗ này, lão đầu xuất ra một cái giấy người, tay trái véo chỉ tính toán. Rất nhanh tại giấy người thượng viết xuống một chuỗi ngày sinh tháng đẻ. Ngày sinh tháng đẻ đúng là Lâm Long, chỉ là hắn vừa mới chuẩn bị tác pháp, giấy người lập tức nghiền nát. Ngay sau đó trong thiên địa truyền đến hừ lạnh một tiếng. Ngươi đây là đang muốn chết. Sau đó, một hồi hư vô mờ mịt thanh âm truyền đến, thanh âm tràn ngập phẫn nộ, bí mật mang theo lấy trận trận uy nghiêm. Lại để cho lão đầu sắc mặt đại biến, không nói hai lời, lập tức thoát đi, vũ trụ trong khắp ngõ ngách, lão đầu xoa xoa mồ hôi trán, trong nội tâm tràn đầy may mắn, hô, khá tốt, chạy nhanh, tiểu tử kia đến tột cùng là thân phận gì, tự nhiên có cường đại như vậy tồn tại thủ hộ, xem ra không thể ra tay với hắn rồi, bất quá cái con kia tiểu cương thi nhất định phải giết. Thù này không báo, khó nuốt xuống cơn tức này. Mà lúc này, Lâm Long vừa trở lại Long Kinh biệt thự. Hắn cảm giác trong nội tâm bay lên một cổ dự cảm bất hảo. Sau đó dự cảm nhất thiểm tức thì, hắn nhíu mày, không có đa tưởng, đáp xuống trong biệt thự. Gặp Lâm Long trở về, Dược Vân cùng Chu Toa Toa đều cao hứng chụp một cái đi lên. Lâm Long mặt mũi tràn đầy cưng chiều ôm lấy Chu Toa Toa. Sau đó mang theo Dược Vân tiến vào biệt thự. Hạn Bạt bọn người đang tại nấu cơm. Châu Bản Tử bọn hắn đều còn đang ngủ. Gặp Lâm Long trở về. Mặc tạp dề, xinh đẹp không gì sánh được Hạn Bạt. Mặt mũi tràn đầy ôn nhu mà hỏi. Tiểu Long, sự tình triệt để giải quyết. Đã giải quyết. Tam tộc liên quân người tải cũng không có khả năng đến địa cầu. Lâm Long gật đầu cười. Sau đó buông Chu Toa Toa. Trợ giúp các nàng nấu cơm. Về sau thời gian Lâm Long trôi qua rất bình tĩnh. Ban ngày tu luyện. Buổi tối vuốt ve an ủi. Chỉ là Lâm Long một mực không có cùng Mã Tiểu Linh ngủ cùng một chỗ. Lại để cho Mã Tiểu Linh thập phần thất vọng. Theo thời gian ngày từng ngày đi qua. Bạch Khiết bụng càng lúc càng lớn, xem ra cũng sắp truyền ra. Trong khoảng thời gian này Lâm Long đối thoại Khiết có thể nói cẩn thận, lại để cho Hạn Bạt các nàng đều ghen tị, thầm mắng mình bụng bất tranh khí. Ngày hôm nay Lâm Long chuông điện thoại di động vang lên, xem xét lại là Khổng Đông Tân đánh tới. Sau đó chuyển được, Khổng Đông Tân nói cho hắn biết Từ Nhã Đình hiện tại đã chính thức đã trở thành một gã pháp sư. Lâm Long nghe xong hết sức kích động. Cúp điện thoại, Lâm Long cùng Hạn Bạt các nàng nói một tiếng. Sau đó hướng Tĩnh Hải thành phố bay đi. Cái có trở thành pháp sư mới có thể có được so với người bình thường càng thêm lớn lên tuổi thọ. Mới có hy vọng đột phá đến rất cao cảnh giới. Cùng thiên địa đồng thọ. Sống mấy vạn năm đều không là vấn đề. Lâm Long tốc độ rất nhanh, một phút đồng hồ cũng chưa tới thời gian tựu đi tới Tĩnh Hải thành phố cấp lực Phù Vũ quán ba. Sau đó tiếp đi từ Nhã Đình, tại thời điểm ra đi Lâm Long thấy Hạ lão đạo sĩ. Lão đạo sĩ vẫn còn lĩnh ngộ đại đạo kiếm pháp, vốn hắn muốn cho lão đạo sĩ đem còn lại ba chiêu dạy cho hắn. Hôm nay chỉ có thể chờ hắn đã tỉnh lại, trở lại Long Kinh, Lâm Long cho Từ Nhã Đình an bài trụ sở, sau đó nói dưới về Từ Nhã Đình sự tình, gặp lại thêm cái tỉ muội, Hạn Bạt bọn người thập phần phiền muộn, thật không biết nên nói như thế nào Lâm Long. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.